Chương 4. 561 mê tự tin. Tiêu Mục làm sao biết tiểu nhi tử trong lòng ôm loại này hy vọng dẫm nhằm cất cho ý nghĩ. Tiếp nhiệm vụ về sau, bọn họ QNZ liền theo một đống lớn các bạn học, hướng ngoài học viện đi đến. Lúc này đã là đêm rất khuya, xông tới trước mặt phòng, thổi đến không nhanh không chậm, mặc dù có chút lạnh, nhưng cũng không phải loại kia thấu xương rét lạnh. Dù sao lập tức muốn đi vào tháng 4, xuân về hoa nở mùa liền muốn tới. Tiêu Mục đi tại Mạc Liên bên cạnh, bị hắn dắt trong tay, cảm giác trong lòng bàn tay chỗ ấm áp. Mạc Liên thể chất thuộc hỏa, bản thân lại người mang thánh hỏa, tay của hắn một năm bô nở mu a đều là làm một chút khô khô, ấm ấm áp, nàng đặc biệt thích. Không giống nàng, bốn chân tổng là có chút băng băng, lại thêm trong lòng vừa lên hỏa khẩn trương, trong lòng bàn tay liền sẽ có lạnh leo ẩm ướt lạnh sung ra, khó chịu. Mạc Liên thỏ tay méo méo tiểu ra hỏa mềm hô hô khuôn mặt nhỏ nhắn. Kiều Kiều, chúng ta mười mấy người, muốn không chia làm ba chi đội ngũ vào thành tìm kiếm đi đúng đúng, ba bốn người một tổ, hành động được nhanh lên, chờ ban đêm tiến đến trước, hẳn là có thể đem nội thành lục soát một vòng. Thích Huyên Huyên liền vội vàng gật đầu nói. Kiều Mục nhìn tiểu ni tử một chút, yên lặng kéo ra khỏe miệng. Huyên Huyên sẽ không phải là có cái gì ý niệm kỳ quái, tỉ như nói không chừng đội chúng ta có thể hoàn thành này bốn cấp nhiệm vụ, lại tỉ như luận vận khi cất chó. Ta chỉ tin ta kiểu loại hình tiểu mặt than há to miệng, Huyên Huyên, chúng ta chỉ là đi ra làm theo thông lệ đi dạo một vòng. Không cần tích cực như vậy dù sao tích cực có khối người. Muốn cứu Cầm Ngũ công tử tại nước sôi lửa bỏng khó khăn bên trong, nói ít cu nở dê có mấy trăm người che giả mang mọc đi. Dù sao cùng Cầm phủ giao hảo chỗ tốt, thế nhưng là đếm mãi không hết. Thích Huyên Huyên vội vàng nói, Tiểu Kiều, ngươi cũng đừng không tin vận khí chuyện này. Ta luôn cảm thấy chúng ta có thể gặp được. Ngươi đây là nơi nào tới mê tự tin A Kiều Mục không nói liếc mắt nhìn nàng, lập tức liền lười được tiếp tục nói chuyện. Thích Huyên Huyên thu xếp đem đội ngũ chia ba chi, cố ý lưu lại Mạc Thái Tử cùng Kiều Mục một chi đội ngũ. Tại Mạc Thái Tử đầu cho nàng một cái ánh mắt tán thưởng bên trong, cười ha ha, lôi kéo đồng đội chạy ra. Kiều Mục không khỏi buồn cười lắc đầu, quay đầu nói với Mạc Liên, chúng ta tìm quán trà ngồi một chút đi. Có thể hay không tìm Tơ Y Cầm Tu cùng Minh Báo, đối Kiều Mục tới nói ngược lại là không trọng yếu như vậy, dù sao người nếu như còn tại nội thành trong ở lại, khẳng định tạm thời là ra không được. Dù sao sớm tại xác định hai học sinh mất tích cái kia ngay miệng, viện trưởng liền hạ lệnh phong thành. Hiện tại đừng nói là cá nhân, liền xem như con ruồi, đánh giá cu nở dê phi không ra phong lôi thành đi. Không tốt rồi không tốt rồi, tây đường cái đầu kia, lại xuất hiện ăn người kết giới. Đem mấy cái tiểu hài tử đều cho nuốt tiến vào a một đạo gào to thanh âm tại hai người bên thai nổ vang, chỉ thấy nguyên bản chính tại hành tẩu những người đi đường, bày quầy bán hàng mỗi vị đại thúc các đại thẩm, đồng loạt nhấc lên đòn gánh, cầm côn đồng liền hương cái này nhân thân bên cạnh chạy đến, cái gì, ở đâu dẫn chúng ta qua đi. Đại gia cẩn thận một chút này ăn người kết giới có thế hung đâu. Chúng ta đã đi phiêu miểu phong thỉnh vân viện trưởng ra mặt chỉ cần vân viện trưởng chịu xuống núi. Liền nhất định có thể giải quyết tên nghiệp chướng này. Đúng đúng, khẳng định là có yêu vật tại quái phá. Sẽ không phải là quỷ linh đi. Không quan tâm là ai, tóm lại lần này nhất định phải đưa nó tận gốc tiêu trừ. Chu Bạc, nhỏ bốn liền tại phụ cận. Câu câu đột nhiên nói, để Kiều Mộc mi tâm nhịn không được có chút nhảy một cái. Này cái gì ăn người kết giới, sẽ không phải là tiểu quỷ kia làm ra chuyện đi. Hôm nay 10 trường kết thúc nát cảm giác.